Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1274, ta tới. Cái gì tình huống? Tất cả mọi người đều là chấn động vô cùng. Chiến đấu toàn bộ ngừng lại, bởi vì một tòa hoàng kim chiến điện đúng là đột ngột mà hiện. Hoàng kim chiến điện, cái này khiến tất cả mọi người mắt trợn tròn. Chưa từng có nghe nói qua a. Trong đại hoang cảnh thế mà còn có hoàng kim chiến điện. Đây thật là tin tức lớn. Thế nhưng là, sự thật liền bày ở trước mắt. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đầu tiên là sững sờ. Sau đó đại hỉ, cùng nhau kêu lên, Thạch Hạo, Thạch Hạo. Những người khác thì là run lên. Tại trong hoàng kim chiến điện này, chính là cái kia thần bí Thạch Hạo. Thật đúng là, nhìn mà than thở, vốn cho là hắn không có tư cách tới này. Nhưng là, người ta chẳng những tới, mà lại dùng hay là hoàng kim chiến điện. Cái này lóe sáng đăng tràng, thật sự là dọa đến người chết a. Người này tuyệt không cho phép khinh thường. Bởi vì qua nhiều năm như thế, đừng nói là vận dụng hoàng kim chiến điện, chính là nghe cũng không có nghe nói qua. Cho nên người này có thể tìm được hoàng kim chiến điện, đơn giản chính là được trời sủng ái. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nghe nói có người muốn cùng ta lĩnh giáo một chút. Không sai, ta ngay tại đây. Trước đó khinh bỉ Thạch Hạo người kia ngạo nghễ nói ra. Dù là ngươi là hoàng kim chiến điện, ta liền sẽ sợ ngươi sao? Hiu, một đạo quang trụ từ trong hoàng kim chiến điện đánh ra. Tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Người kia chỗ chiến điện căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng. Liền bị oanh vừa vặn. Nguyên bản, lấy chiến điện cường hoành, lần lượt chừng trăm nhớ công kích là hoàn toàn không có chuyện gì. Nhưng mà, hoàng kim chiến điện quá nghiêu bức. Một kích oanh chúng, tòa kia chiến điện liền trực tiếp chìm. Móa, thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Này làm sao chơi a? Ngươi lại điều khiển linh hoạt, có thể cam đoan không bị đánh trúng một chút không? Không thể nào, cái này dù sao cũng là chiến điện, không phải bọn hắn tự thân, cho nên linh hoạt đó cũng là tương đối, không có khả năng cùng bọn hắn tự thân biến hóa so sánh với. Có thể hoàng kim chiến điện một kích xuống dưới, liền có thể đánh chìm một tòa chiến điện, cái này còn có công bằng có thể nói sao? Hoàn toàn chính là ngược sát a. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di thì là gieo hò. Nam nhân của các nàng chính là lợi hại như vậy, có thể làm được tại trong mắt người khác hoàn toàn chuyện không thể nào. A, trong chiến điện bị đánh chìm, một người bay ra, toàn thân đều là tản mát ra ánh sáng màu bạc. Hắn đang thiêu đốt tiên tắc, cưỡng ép chống lại nơi này đè ép lực. Hắn không cam tâm a. Tiên vương kim ngay tại trước mặt, hắn thế mà đầu một cái đã mất đi cạnh tranh tư cách. Không, hắn còn phải lại thử một chút. Tiên vương kim đại biểu ý nghĩa quá phi phàm, thật giống như thiên mệnh tán đồng. Nếu là ở ngân linh tiên liền có thể đạt được tiên vương kim, chẳng phải là nói tương lai hắn tất thành tiên vương sao? Nhưng mà, không ai để ý đến hắn. Không có chiến điện, vậy còn cần để ý sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Mới vừa rồi là ai khi dễ vợ ta? Nghe được Thạch Hạo nói mình là vợ của hắn, Ô Nguyệt Di lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, như là hỏa thiêu. Tô Mạn Mạn thì là một bộ đương nhiên bộ dáng. Sớm tại phàm giới thời điểm, nàng liền đã nhận định chính mình là Thạch Hạo thê tử. Ngươi, còn có ngươi. Thạch Hạo một bên nói, một bên thôi động hoàng kim chiến điện tiến hành công kích. Đây chính là hoàng kim chiến điện. Tại trên đẳng cấp miểu sát mặt khác chiến điện, từng đạo công kích đánh ra, mặt khác chiến điện căn bản không có địch nổi tư cách. Lập tức liền bị đánh chìm. Năm người kia cũng lập tức từ trong chiến điện nhảy ra ngoài. vì Tiên Vương Kim, bọn hắn không cam lòng cứ như vậy trở xuống mặt đất đi. Gia hỏa này chiến điện lợi hại, chúng ta liên thủ, trước tiên đem hắn đánh dụng, bằng không mà nói, ai cũng mơ tưởng được Tiên Vương Kim. Có người đề nghị, tốt, những người khác cũng nhao nhao tán đồng, đều là lập tức xuất thủ. Hoàng Kim chiến điện có được tuyệt đối nghiền ép chi uy. Cho nên, không đem Thạch Hạo trước giải quyết, vậy ai cũng đừng hòng đạt được Tiên Vương Kim. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, số lượng lại có ý nghĩa gì? Hiu hiu hiu, Hoàng Kim chiến điện liên phát công kích, đem một tòa lại một tòa chiến điện đánh chìm. Chỉ là một hồi mà thôi, nơi này liền chỉ còn lại có 5 tòa chiến điện. Thạch Hào, Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di, Thường Phong cùng Hư Vô Nguyệt, những người khác đều là chỉ có thể chạy ra chiến điện. Không cam lòng nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn vì khối này Tiên Vương Kim đã đấu thật nhiều ngày. Thế nhưng là, Thạch Hào vừa xuất hiện liền chúa tể toàn cục, tùy tiện đem bọn hắn đánh bại, để bọn hắn tại không cam lòng đồng thời. Cũng là dâng lên mãnh liệt rung động. Cái này Thạch Hạo thật mạnh. Hưu, Thạch Hạo phi thân ra chiến điện, đưa tay liền đem Tiên Vương Kim bắt lấy. Hắn cười nhạt một tiếng, không có người phản đối, khối này Tiên Vương Kim liền về ta sở hữu. Lúc này đám người rốt cục thấy được Thạch Hạo bộ dáng, mà lại cũng cảm ứng được Thạch Hạo khí tức thất tinh ngân linh tiên. Như thế một cái nghiêu bức trùng thiên gia hỏa, thế mà chỉ là thất tinh ngân linh tiên. Tất cả mọi người là không thể tin được. Thế nhưng là, ánh mắt của bọn hắn chẳng lẽ sẽ lừa gạt mình sao? Giết, tất cả mọi người là giống to, hướng về Thạch Hạo giết tới. Trong bọn họ không thiếu thập nhị tinh cường giả, thế mà bị một cái thất tinh ngân linh tiên đè chế. Để bọn hắn làm sao chịu nổi, như thế nào tiếp nhận, đoạt, nhưng không phải Tiên Vương Kim, mà là tòa kia Hoàng Kim chiến điện. Chỉ cần cướp được tòa này chiến điện, vậy Tiên Vương Kim chính là mình. Bằng không mà nói, dù là có thể từ Thạch Hạo trong tay cướp được, cũng phải bị còn lại 4 tòa chiến điện đánh thành cái sang. Thế nhưng là, Thạch Hạo lập tức một cái thuấn di. Đã là tiến nhập trong Hoàng Kim chiến điện. A, các ngươi muốn làm cái gì? Thạch Hạo cười nói, mang theo mãnh liệt chế nhạo. Mọi người đều là im lặng. Tọa trấn ở trong Hoàng Kim chiến điện Thạch Hạo, đó là vô giải tồn tại. Oanh, đúng lúc này, một đạo khủng bố đến không cách nào hình dung khí tức đột nhiên cuốn tới. Trong cường đại lại dẫn vô tận âm lãnh. Thạch Hạo trước tiên kịp phản ứng, bật thốt lên, không tốt, cái kia âm hồn chi vương thoát khốn. Đây chính là Tiên Vương cấp khí tức, mà ở chỗ này, chỉ có một cái tồn tại đạt đến độ cao như vậy. Cái kia bị chia làm 24 khối trấn áp tu la giới đại tướng. Hắn chẳng những thoát khốn, hơn nữa còn đem tách ra thân thể khôi phục, về tới Tiên Vương cấp chiến lực. Mẹ nó, đây chính là tu la giới quỷ vương, giết lên bọn hắn những người này đến, có thể tuyệt sẽ không nương tay. Tiên Vương trấn nhiếp tính là gì? Người ta vốn chính là Tiên Vương cấp, mà lại tu la giới cùng tiên giới chính là tử địch. Có thể giết tử tiên giới tương lai cường giả, đầu này quỷ vương càng là vui lòng đã đến. Nguyệt Doanh, tranh thủ thời gian đưa chúng ta ra ngoài. Thạch Hạo vội vàng nói, đến lúc này, chính là khí linh ngạo kiều cũng không có nói thêm cái gì. Nàng lập tức điều khiển vạn tinh hà, đem tất cả mọi người ném ra bí cảnh, thậm chí bao gồm nơi này thổ dân. Chỉ có tu la giới tôn này quỷ vương ngoại lệ. Cạc cạc cạc, bản tọa đã trải qua thoát khốn, thế giới này lại vây được bản tọa sao? Cái kia quỷ vương thanh âm truyền đến. Lại là lập tức trở nên phiêu miểu, yếu yến cực hạn, hiu hiu hiu, Thạch Hạo các loại vô số người đều là từ giữa không trung ngã xuống. Dù là nguyên bản ở trong chiến điện, hiện tại cũng lập tức té ra ngoài. Giang Nhất Huyền các loại người hộ đạo đều là tại phụ cận. Bọn hắn ai cũng kinh ngạc, lần này là chuyện gì xảy ra? Tiến vào mấy ngàn người, tại sao đi ra mấy chục vạn người? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.